rõ ràng là muốn kiếm tiền mà lại để bị lỗ vốn, vậy thì phải làm sao? Cho đến một kỳ thi gần đây, sau khi Đinh Tử Hạo và Mặc Mặc đều được 100 điểm môn toán, hai cậu bé đã trở thành học sinh yêu quý trong mắt giáo viên dạy toán. Cách chương.